Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1042, chương 1043. Tử vong cốc, vô luận là vô cấu chi hồn, vẫn là vô hà chi thể, đều là một loại tinh khiết không tì vết biểu hiện, mà loại này tinh khiết không tì vết, nhìn như cũng không thể trực tiếp tăng lên người tu hành thực lực cùng cảnh giới. Nhưng đối với tu hành người tu hành lại trợ giúp rất lớn. Có được vô cấu chi hồn người, đối thiên địa đại đạo cảm giác, là bất luận kẻ nào đều không thể so sánh. Kể từ đó, nó tu hành tốc độ, cũng muốn viễn siêu người khác, lại sẽ đối với thiên địa đại đạo có càng sâu lý giải. Từ đó nhường chính mình trở nên mạnh hơn, càng thêm yêu nghiệt, cùng vô cấu chi hồn so sánh. Vô hà chi thể cũng có công hiệu như vậy, chỉ là đối thiên địa đại đạo cảm giác. Không bằng vô cấu chi hồn tới rõ ràng, nhưng nhục thân không tì vết, ngoại trừ nhục thân càng mạnh bên ngoài, còn có thể tự nhiên mà vậy miễn dịch mấy phần ngoại lai công kích, dẫn đến công kích của địch nhân rơi vào trên thân lúc, sinh ra lực lượng liền sẽ bị tự nhiên suy yếu mấy phần. Điểm này, nhưng so sánh vô kiếp thiên tinh mang tới hiệu quả càng tốt hơn. Cả hai so sánh, vô cấu chi hồn đối với tu hành càng có lợi hơn. Vô hà chi thể lại có thể rất rõ ràng gia tăng thực lực của mình. Xem như ai cũng có sở trường riêng. Nhưng đây đều là thuộc về cảnh giới trong truyền thuyết. Mặc kệ là loại kia, đều là người tu hành tha thiết ước mơ tồn tại. Nhưng vô luận là loại kia, muốn có được cũng khó như lên trời. Nhất là vô cấu chi hồn, càng là khó mà đạt thành. Ngoại trừ thiên địa tạo ra bên ngoài, cơ hồ không từng nghe nói có người có thể ngày mốt tu thành. Về phần vô hà chi thể mặc dù đồng dạng khó mà đạt thành, nhưng giữa thiên địa có chút linh vật, có thể đem nhục thân đạt thành cùng vô hà chi thể tương tự hoàn cảnh. Mặc dù không phải không tì vết, nhưng cũng có thể miễn dịch mấy phần lực công kích. Tựa như là vô kiếp thiên tinh. Cho nên nói, đối với thế nhân tới nói, chân chính để cho người ta mơ ước là vô cấu chi hồn. Cái này liên quan đến chính mình tu hành. Đối thiên địa đại đạo cảm giác cùng lĩnh hội, đây mới là người tu hành căn bản, nhục thân cho dù tốt cũng chỉ là một cái phụ trợ. Linh hồn mới là căn bản, thật có thần kỳ như vậy địa phương sao? Không biết, trong truyền thuyết, kia nói theo hình cảnh chính là mở ra cái này bí cảnh chìa khóa. Nhưng từ khi đạt được nói theo hình cảnh về sau, chúng ta đem linh âm tinh đều tra xét một lần cũng không có tìm được nơi này. Thậm chí đem linh âm tinh phụ cận mấy chục khỏa tinh thần đều tra xét một lần cũng đều không có bất kỳ phát hiện nào. Sự tình cũng liền không giải quyết được gì. Thì ra là thế. Chấm ngoặc kép, Bạch Y Hầu trong lòng cũng ở trong tối từ suy tư. Mà Lý gia chủ cùng Nguyễn gia chủ cũng không có tiếp tục nói hết. Bọn hắn sở dĩ nguyện ý dứt khoát nói ra bí mật này. Một là bọn hắn đi tìm, không có tìm được. Còn nữa chính là noi theo hình cảnh đã rơi vào Đông Dương trong tay. Coi như cái kia truyền thuyết chi địa xuất hiện, cũng muốn theo Đông Dương trong tay đoạt lại noi theo hình cảnh mới được. Bạch Y Hầu suy tư một chút về sau, cũng chỉ có thể tạm thời đem việc này đè xuống. Ánh mắt một lần nữa rơi ở phía dưới hắc vụ bên trong. Nói, cái này tử vong cốc bên trong, chúng ta mặc dù có thể tự do ra vào. Nhưng ở bên trong liền cùng mù lòa không có gì khác biệt. Muốn ở bên trong tìm Đông Dương, cơ hồ là không thể nào. Thậm chí còn có thể lọt vào hắn đánh lén. Cho dù không phải, tại chúng ta tiến vào về sau, hắn cũng có khả năng đi ra cũng đào tẩu. Hầu ra là muốn ở bên ngoài ôm cây đợi thỏ. Đương nhiên, bất quá, vì mau chóng kết thúc, chúng ta vẫn là cần một điểm thẻ đánh bạc. Đến đem hắn bước đi ra mới được. Nghe nói như thế, Lý gia chủ mấy người thần sắc cũng không khỏi khẽ động. Bọn hắn đều rất rõ ràng kia cái gọi là thẻ đánh bạc là cái gì. Trên đời này, đối Đông Dương vĩnh viễn hữu dụng thẻ đánh bạc, lại có thể tùy thời đạt được thẻ đánh bạc. Đó chính là người vô tội tính mệnh. Lý Hưng Chiêu lập tức nói. Vậy liền để chúng ta đi bắt một số người. Ta cũng không tin lần này Đông Dương còn có thể theo trong tay chúng ta đem người cứu đi. Chấm ngoặc kép, Nhưng vào lúc này, ngay tại trò chuyện mấy người, đột nhiên cảm nhận được một cỗ lực lượng vô hình tập thân. Trong nháy mắt liền đem bọn hắn toàn bộ trói buộc, cũng mạnh kéo bọn hắn hạ xuống. Bạch Y Hầu mấy người vốn là tại cái này hắc vụ phía trên. Cái này đột nhiên xuất hiện lực lượng lại là không có dấu hiệu nào. Căn bản không có cho bọn hắn bất kỳ phản ứng nào thời gian. Khi bọn hắn phát giác, cũng muốn phản kích thời điểm, thân thể của bọn hắn liền đã toàn bộ rơi vào cái này trong hắc vụ. Mà bọn hắn ngoài thân lực lượng vô hình cũng trong im lặng biến mất. Mà liền tại bọn hắn rơi vào hắc vụ bên trong đồng thời, một thân ảnh lại ngược lại theo hắc vụ bên trong sông ra. Chính là Đông Dương, còn muốn tính toán ta. Các ngươi còn kém xa lắm. Đông Dương cười lạnh một tiếng, bỗng biến mất không thấy gì nữa. Mấy cái hô hấp về sau, kia tử vong cốc hắc vụ bên trong liền cùng lúc xông ra hai người. Chính là Lý gia chủ cùng Nguyễn gia chủ. Sau đó, Bạch Y Hầu mấy người cũng đều tuần tự xuất hiện. Đông Dương, chấm ngoặc kép, Bạch Y Hầu thần sắc rất là âm trầm. Chính mình đường đường một cái trường sinh cảnh, tại Bất Hủ Hoàng Triều bên trong cũng đứng hàng 18 hầu một trong. Địa vị không phải bình thường, nhưng bây giờ, lại đối một cái tam sinh cảnh người không thể làm gì. Còn nhiều lần bị đối phương tính toán, cái này khiến kiêu ngạo hắn làm sao có thể tâm bình khí hòa. Người đâu? Chạy trốn, chấm ngoặc kép, Lý gia chủ cùng Nguyễn gia chủ trước một bước chạy ra tử vong cốc. Lại ngay đầu tiên liền tràn ra thần thức, điều tra Đông Dương hạ lạc, nhưng cho dù thần trí của bọn hắn trình độ lớn nhất tản ra, nhưng vẫn là không có bất kỳ cái gì thu hoạch, bọn hắn xem như chân chính đi Đông Dương tung tích, đáng chết, chấm ngoặc kép, Bạch Y Hầu thần sắc âm trầm liếc nhìn một chút bốn phía. Thần thức tản ra, trực tiếp đem toàn bộ Hồng Phong Tinh bao phủ, điều tra nơi này mỗi người. Hy vọng có thể từ đó tìm ra Đông Dương tung tích. Theo lý thuyết, Đông Dương khả năng nhất chỗ núp chính là cái này Hồng Phong Tinh. Nhưng cái này cũng không thể cam đoan. Dù sao bọn hắn tại tử vong cốc hắc vụ bên trong chờ đợi có mấy cái thời gian hô hấp. Nhìn như thời gian không dài. Nhưng đối với Đông Dương tới nói, đủ để hắn trốn xa. Cho nên Bạch Y Hầu cũng không thể xác định Đông Dương phải chăng liền giấu ở Hồng Phong Tinh. Đối với Bạch Y Hầu điều tra, Lý gia chủ cùng Nguyễn gia chủ đều không nói gì. Bọn hắn đã sớm đem Hồng Phong Tinh tra xét một lần, cũng không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Bạch Y Hầu lại tra cũng chỉ là phí công. Quả nhiên, trọn vẹn sau một lát, Bạch Y Hầu vẫn là bất đắc dĩ thu hồi thần thức. Trầm tư một chút về sau, nói, đi Linh Âm Tinh, nghe vậy. Lý gia chủ mấy người cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Nguyễn gia chủ hỏi, Hầu gia đi Linh Âm Tinh làm cái gì? Bạch Y Hầu hừ nhẹ nói, vừa rồi chúng ta nói chuyện, hiển nhiên Đông Dương cũng nghe đến. Mà bây giờ, noi theo hình cảnh ngay tại trong tay của hắn, hắn nhất định sẽ đi Linh Âm Tinh thử một lần vận khí. Đây là người điểm giống nhau, không biết còn chưa tính. Nếu biết dạng này một cái truyền thuyết, mà chính mình còn nắm giữ cái này truyền thuyết chìa khóa, làm sao đều sẽ tiến đến thử một lần. Đông Dương cũng sẽ không ngoại lệ. Chúng ta trước hết tại Linh Âm Tinh chờ đợi. Liền lấy Hầu ra lời nói. Lập tức, mấy người liền cùng lúc biến mất. Cứ vậy rời đi. Tại bọn hắn rời đi về sau, ngay tại cái này tử vong cốc cách đó không xa một mảnh Hồng Phong Lâm bên trong, liền đi ra một thân ảnh, chính là thay hình đổi dạng sau Đông Dương. Hắn rời đi tử vong cốc về sau, chẳng những không có rời đi Hồng Phong Tinh, thậm chí đều không có rời xa tử vong cốc. Dù sao hắn có tự tin thu liễm khí tức của mình không cho đối phương phát hiện. Cái này Bạch Y Hầu còn có chút đầu óc, vậy mà lại nghĩ đến tiến đến Linh Âm Tinh ôm cây đợi thỏ. Xem ra có thể tu đến trường sinh cảnh người, đều không có một cái nào loại lương thiện a. Đông Dương cười nhạt một tiếng, cũng không phải là rất để ý. Thật sự là hắn là theo Bạch Y Hầu trong miệng vài người biết được cái kia cái gọi là truyền thuyết. Vậy hắn làm sao đều muốn tiến đến tìm tòi nghiên cứu một hai. Nhất là trong truyền thuyết, còn nói noi theo hình cảnh là cái kia thần bí bí cảnh chia thia. Mà Vân Ca nói noi theo hình cảnh là mẫu thân của nàng quê quán tín vật. Chỉ sợ trong truyền thuyết cái kia thần bí bí cảnh chính là Vân Ca mẫu thân cố hương. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Đông Dương suy đoán. Nhưng bất kể là phải hay không, hắn nếu biết, vậy sẽ phải tiến đến tìm tòi. Tìm tới tìm không thấy không sao. Nặng tại tham dự đi. Đông Dương ánh mắt ngược lại lại rơi vào Tử Vong cốc hắc vụ bên trên. Trên nét mặt nhiều hơn mấy phần nghi hoặc, còn có ngưng trọng, hắn khi tiến vào mảnh này hắc vụ về sau, liền trực tiếp sử dụng trận tự quyết điều tra trong khói đen tình huống. Cũng tại hắc vụ vị trí trung ương phát hiện một cái kỳ lạ địa phương. Kia là một cái trăm trượng lớn nhỏ đất bằng, trên mặt đất khắc lấy từng đạo đường vân, nhìn như lộn xộn, nhưng lại hiển thị rõ phức tạp. Càng quan trọng hơn là những đường vân này đều tản ra nhàn nhạt hắc quang. Nơi này hắc vụ chính là từ đó tràn ra. Đông Dương đã từng thử xâm nhập, nhưng càng đi khu vực trung ương tiến lên, hắc vụ thôn phệ lực lượng liền càng mạnh. Cho dù Đông Dương có giả tự quyết bảo trì thể xác tinh thần bất động, có thể càng ngày càng mạnh thôn phệ lực lượng, cũng cần hắn tiêu hao càng ngày càng nhiều lực lượng để duy trì giả tự quyết. Cuối cùng, hắn cũng không có tới gần cái chỗ kia. Cái kia đạo đạo vết khác, ngược lại là giống như là một cái phức tạp cấm chế. Lại có thể sinh ra loại lực lượng này cấm chế. Chỉ sợ không tầm thường a. Như những văn lộ kia chính là thiên địa hình thành. Ngược lại cũng thôi. Dù sao giữa thiên địa tồn tại đủ loại hiểm địa, cũng thuộc về tình huống bình thường. Nhưng này đạo đạo vết khác là cấm chế lời nói. Vậy đã nói rõ nơi đây chính là người vì bố trí. Vấn đề này cũng có chút ý vị sâu xa. Lấy tình huống vừa rồi đến xem. Hiện tại ta, coi như toàn lực người thi triển tự quyết, cũng là không cách nào tới gần những cái kia vết khác. Xem ra muốn tìm tòi hư thực, hiện tại là không thể nào. Đông Dương trầm ngâm một chút, chỉ lắc đầu cười một tiếng. Nói, nơi này tồn tại cũng không phải một ngày hai ngày. Liền xem như người làm, ở chỗ này cũng không có tạo thành cái gì nguy hại. Quản hắn làm gì, trên đời này không hiểu nhiều thứ đi. Nếu là mỗi sự kiện đều ý nghĩ thiết pháp tìm tòi nghiên cứu căn nguyên của nó, kia Đông Dương đời này coi như thật có bận rộn. Đông Dương thu hồi ánh mắt, trong mắt lại xuất hiện vẻ trầm tư, thì thầm tiếng nói, trong truyền thuyết bí cảnh, không linh chỉ nước, cột rửa thể xác tinh thần, có hy vọng đạt tới vô cấu chi hồn cùng vô hà chi thể hoàn cảnh. Trên đời thật có thần kỳ như vậy đồ vật. Vô cấu chi hồn, Đông Dương chính mình liền có. Vô hà chi thể, hắn mặc dù không có, nhưng cơ vô hà lại tu có không tì vết thánh thể. Kia là lấy thần thánh chi hồn chậm rãi rèn luyện ra không tì vết thể chất. Lại kèm theo khí thần thánh, chỉ sợ so đơn thuần vô hà chi thể còn muốn càng hơn một bậc. Bất quá, cơ vô hà còn tại Đông Dương thể nội thế giới. Nếu là tiến vào hoang giới, sẽ gặp phải hoang giới thiên đạo tẩy lễ. Kia không tì vết thánh thể phải chăng còn hội giữ lại liền không được biết rồi. Còn có nàng kia kế thừa luy tổ ý chí thần thánh chi hồn, phải chăng còn có thể giữ lại cũng là một ẩn số. Dù sao, năm đó Đông Dương bởi vì tội ác chi thành một chuyện, đem mấy triệu người linh hồn theo tội ác bên trong tỉnh lại. Có thể luân hồi, cũng đạt được bọn hắn hoành nguyện, nhưng chính mình cũng có được một điểm công đức chi lực. Nhưng từ khi siêu thoát về sau, điểm ấy công đức chi lực cũng đã sớm không biết chạy đi đâu rồi. Cho nên cơ vô hà thần thánh chi hồn, chỉ là thần vực thần thánh chi hồn, đến hoang giới liền có thể không tồn tại. Kia nàng không tì vết thánh thể chắc hẳn cũng là một cái đạo lý. Mặc kệ là vô cấu chi hồn, vẫn là vô hà chi thể, đây đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu tồn tại. Bây giờ lại có cái gì có thể trực tiếp nhường người tu hành đạt tới một bước này? Đông Dương làm sao có thể không ngạc nhiên? Có lẽ đây chỉ là truyền thuyết. Bất quá, đã gặp, vậy liền đi xem một chút cũng không sao. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.